Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, chương 126, Anh Hùng Yến. Ánh bình minh vừa ló dạng, Trần quận cửa thành mở rộng, đám người rộn rộn ràng ràng tràn vào thành trì bên trong. Bắt đầu mới tinh một ngày, cùng ngày xưa khác biệt, hiện nay trên đường cái có nhiều cõng đao đeo kiếm chi nhân. Quán rượu trong quán trà, thảo luận cũng phần lớn là một chuyện. Anh Hùng Yến là Tam Hà Bang một cái truyền thống. Cách mỗi 3 năm, Tam Hà Bang bang chủ liền sẽ mở tiệc chiêu đãi trong bang quần hùng. Phong thưởng trong đó kiệt xuất nhân tài. Nhưng lần trước Anh Hùng Yến, Tam Hà Bang bang chủ Dư Tĩnh Thạch thay đổi ngày xưa quy củ. Không chỉ mở tiệc chiêu đãi trong bang đám người, mà lại mời chào quần hùng, đem anh hùng thiếp tặng đến Trần quận các vị nổi danh nhân vật trong tay. Trên yến hội, còn trước mặt mọi người chọn lựa lúc ấy đám người công nhận Trần quận xuất sắc nhất 4 vị tuổi trẻ. Tuấn Kiệt cũng tặng cùng hậu lễ, hàng thật giá thật hậu lễ, đủ để cho tất cả mọi người cực kỳ hâm mộ. Mà vậy 4 vị kiệt xuất người trẻ tuổi cũng được xưng là Trần quận thế hệ trẻ tuổi tứ đại cao thủ. Kể từ lúc đó, Tam Hà Bang Anh Hùng Yến liền không còn là nó một nhà sự tình, mà là thành Trần quận một lần cuồng hoan, dự tiệc chi nhân, nhất định là các nơi anh hùng hào kiệt. Nhưng anh hùng thiếp rốt cuộc có số vì lấy cường tráng nhà mình thanh thế, lại không lạnh giang hồ đám người chi tâm. Cho nên Tam Hà Bang trên Anh Hùng Yến lại thiết hạ khảo nghiệm cửa ải. Không có anh hùng thiếp còn muốn tham gia Anh Hùng Yến chi nhân, đều có thể khiêu chiến Lan Quan chi nhân. Chỉ cần khiêu chiến thành công, đều có thể đi vào. Cửa ải hết thảy có 3 cái. Trên đường cái, một vị cầm trong tay quạt xếp thư sinh vừa đi vừa nói. Cửa thứ nhất chặn đường là tam lưu nhân vật bên trong hảo thủ. Lấy cát huynh đệ bản sự, tự nhiên không đáng kể. Tại thư sinh bên cạnh, là một vị nghiêng tai lắng nghe người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi sắc mặt chất phác, một thanh vải xám đoàn đả phục sức. Trong đám người không chút nào thu hút, chỉ có một đôi mắt, thỉnh thoảng lộ ra cỗ linh động chi ý. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Nghe vậy, cát tân vỗ nhẹ lồng ngực, giống như nhẹ nhàng thở ra, có thể vào là được. Dạng này gia sư liền nói không ra cái gì. Cát huynh đệ, ta đây sẽ phải nói ngươi. Thư sinh vừa thu lại quạt xếp, mặt hiện không vui mở miệng. Trần tiền bối một đời tự ngạo, tuyệt không chịu làm kẻ dưới. Ngươi sao có thể qua cửa thứ nhất liền thỏa mãn? Lại nói, thông qua cửa thứ nhất chỉ bất quá có tư cách đi vào ngoại viện dùng bữa. Nhưng tham gia nội viện chính xác Anh Hùng Yến vẫn còn không đủ tư cách. Đầy đủ. Cát tân nhẹ lay động đầu tóc. Ta có tự mình hiểu lấy. Cửa thứ nhất chính là tam lưu hảo thủ. Cửa thứ hai chẳng phải là nhị lưu nhân vật. Ta sợ có phải hay không đối thủ. Hắn mặc dù lời sợ, nhưng trong lúc biểu lộ cũng không có bao nhiêu e ngại. Tựa hồ nhị lưu cao thủ, với hắn mà nói cũng không thể coi là cái gì nhân vật cường thế. Cát huynh đệ, người trước kia được kỳ ngộ, tự nhiên so với thường nhân nhiều một cái giáp nội khí tích lũy. Bây giờ cũng là nhị lưu cao thủ a. Thư sinh bất đắc dĩ nhìn về phía đối phương, dừng một chút, mới tiếp tục nói, mà lại, chỉ cần là đả thông cửa thứ hai, Tam Hà Bang đều sẽ có 50 lượng bạch ngân đưa tặng. 50 lượng bạc. Cát tân bước chân dừng lại, hai mắt đột nhiên mở to. Là hun lời ấy thật chứ? Tự nhiên là thật. Là Nghị im lặng trợn trắng mắt. Đối một vị nhị lưu cao thủ mà nói, 50 lượng bạc sợ là không vài cái có thể thấy vừa mắt. Ngoại trừ vị này thuở nhỏ khốn cùng Cát tân. Vậy La huynh có biết cửa thứ hai chặn đường người là ai? La Phong trầm tư chỉ chốc lát, mới trì hoãn âm thanh mở miệng. Theo lý thuyết, cửa thứ hai chặn đường người sẽ là tam lưu đỉnh phong hoặc là sơ nhập nhị lưu cao thủ. Tam Hà Bang nếu muốn hiển lộ rõ ràng nhà mình uy phong, chặn đường chi nhân niên kỷ liền tuyệt sẽ không quá lớn. Theo ta thấy, Tam Hà Bang Trảm Phong Cuồng Đao Tôn Hằng, Tiểu Thiên La Tống Lăng Phong cùng lúc xuất hiện cơ hội lớn nhất. Cát Tân trừng mắt nhìn, hiếu kỳ hỏi, Tiểu Thiên La Tống Lăng Phong ta biết, vị kia Trảm Phong Cuồng Đao là ai? Vị này a, La Phong cười đắc ý, mở ra trong tay quạt xếp, cười nói, vị này là năm ngoái mới ra mặt một vị cao thủ trẻ tuổi. Trong ngày thường cũng không xuất chúng, nhưng ở Tam Hà Bang vây giết cái sơn quần đạo thời điểm, lại là tại chỗ chém giết một vị nhị lưu cao thủ. Cứ nghe, kẻ này bây giờ cũng bất quá vừa vặn tuổi tròn 20. Nhưng thập nhị chính kinh đã toàn bộ quán thông, về phần có hay không bắt đầu xung kích kỳ kinh bát mạch, liền không được biết rồi, có thể giết chết nhị lưu cao thủ. Cát Tân sắc mặt tái đi, ánh mắt đã có chút chần chờ, bằng không vẫn là thôi đi, 50 lượng bạc, nhưng không có mạng nhỏ mình trọng yếu, ngươi sợ cái gì? La Phong có chút kỳ quái nhìn hắn một cái, nói, cái này lại không phải sinh tử chém giết, điểm đến là dừng, dưới con mắt mọi người ra tay giết người, liền xem như Tam Hà Bang, hắn cũng không dám a. Dạng này a, Cát Tân hai mắt sáng lên, nếu như thế, vậy đã thông cửa ải cuối cùng, có phải hay không còn có khen thưởng? La Phong có chút bất đắc dĩ lắc đầu, nói, là có không sai, 100 lượng bạc, bất quá có thể qua cửa ải cuối cùng, hầu như đều là nhất lưu cao thủ, làm sao lại không có mời thiếp? Toàn bộ Trần quận nhất lưu cao thủ mới bao nhiêu? Bực này nhân vật, Tam Hà Bang anh hùng thiếp, sớm liền sẽ đưa đến bọn hắn phủ thưởng. Nghe được 100 lượng bạc, Cát Tân đã đem những lời khác, tất cả đều mang tính lựa chọn lãng quên. Vội vàng nói, vậy La Huynh có biết cửa ải cuối cùng Lan Quan Nhân là ai? Ta đây thật đúng là biết rõ. La Phong trong tay quạt xếp vỗ nhẹ lòng bàn tay. Là lần trước Trần quận tứ đại tài tuấn một trong lãnh kiếm khách Nguyễn Nguyên Hương. Nàng tuy là nhị lưu nhân vật, lại từng có kiếm trảm nhất lưu cao thủ chiến tích. Cát huynh đệ muốn đi thử một chút. Lãnh kiếm khách Nguyễn Nguyên Hương. Cát Tân sắc mặt tái đi. Lúc này cuống quýt lắc đầu. Cái kia nữ sát tinh, ta cũng không dám trêu chọc. Cát Tân biểu lộ. Ngược lại để La Nghị sững sờ. Thế nào, người biết vị kia? Ta nghe nói, đây chính là một vị mỹ nữ. Là mỹ nữ mới càng đáng sợ. Cát Tân khóe miệng giật một cái. Ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy sát tính nặng như vậy nữ nhân. Ngươi không biết, chậc chậc, hắn muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn không nói ra cái gì. Bắt đầu, phía trước. Đột nhiên vang lên liên tiếp ồn ào thanh âm, người chung quanh lưu đột nhiên bắt đầu gia tăng tốc độ phun trào. Lại thêm có chút công phu tốt, thậm chí vận chuyển khinh công, thẳng vọt cao mà đi, không để ý chút nào dưới chân đầu người. Một nháy mắt, tiếng mắng chửi không ngừng vang lên. Ba, La Nghị vừa thu lại quạt xếp, nghiêng đầu hướng Cát Tân cười nói, Cát huynh đệ. Chúng ta cũng đi thôi. Lời còn chưa dứt, hắn đã cất bước hướng phía trước bước đi. Hắn bộ pháp rõ ràng xem ra cực kỳ chậm chạp. Nhưng trong nháy mắt, hắn đã là hiện lên đạo đạo bóng người. Không nhanh không chậm lại vẫn cứ đem tất cả mọi người lưu tại sau lưng. Cát Tân nhún vai, dưới chân một điểm, trên mặt đất liên hoa khí kình bộc phát. Nâng hắn hướng phía trước bước đi. Tốc độ cùng đối phương so sánh, cũng là không chậm chút nào. Theo dòng người, cũng không lâu lắm, hai người đã đi tới một chỗ trạch viện trước đó. Trạch viện trước cổng chính, một đám Tam Hà Bang bên trong người làm thành một vòng. Đem đám người xa xa ngăn lại. Trong vòng, 9 vị cầm đao đeo kiếm chi nhân lẫn nhau tản ra. hai mắt lăng lệ quét mắt vây xem đám người. Mấy người kia, hẳn là cửa thứ nhất Lan Quan Nhân. Chư vị, một vị râu dài bồng bềnh lão giả cất bước xuất hiện tại trạch viện cửa ra vào. Hai tay duỗi về phía trước, vô hình sóng âm trong nháy mắt đem ở đây tất cả ồn ào toàn bộ đè xuống. La Nghị nghiêng đầu, hướng phía Cát Tân nhỏ giọng thầm thì, là chấp pháp đường phó đường chủ Vạn Thắng Đao Ân Thiên Ương. Nhất lưu cao thủ, Cát Tân sắc mặt ngưng trọng chậm rãi gật đầu. Sư phụ hắn, đã từng cũng là một vị nhất lưu cao thủ, nhưng trước kia cùng người tranh đấu, bị trọng thương, thực lực rút lui, bây giờ càng là tuổi già khí suy, liền ngay cả Cát Tân đều đánh không lại, khí thế càng là vô pháp cùng người trước mặt so sánh. Ta bang anh hùng yến, vốn là mời chào quần hùng, chư vị đều là anh hùng hào kiệt, nhưng võ đạo tranh phong, luôn có cái phân chia mạnh yếu. Ân Thiên Ương khẽ vuốt sợi râu, thiết hạ cửa ải, không phải là vì khó xử chư vị, kỳ thực địa phương có hạn, có chút bất đắc dĩ. Ngoặc kép, Tam Hà Bang mấy năm này thế lực một mực tại khuếch trương, đây là lại tại nhận người. La Nghị thanh âm không ngừng, đương nhiên 4 năm trước Nhạn Phù phái diệt vong về sau, Giang gia gia tộc làm gốc, Giang gia người ít, khuếch trương chậm chạp, bây giờ Trần Quận cơ hồ là Tam Hà Bang một nhà độc đại. Nếu như Cát huynh có thể xông qua cửa thứ hai, không chỉ là có thể có 50 lượng bạc khen thưởng, còn có thể thẳng gia nhập Tam Hà Bang, thậm chí thẳng làm chấp sự cũng không phải không có khả năng. Quên đi thôi, Cát Tân nhẹ nhàng lắc đầu, ta tự do tự tại đã quen, không thích hợp gia nhập bang phái. Ai, lưng tựa đại thụ tốt hóng mát, La Nghị cũng không chấp nhận. Cát huynh đệ ngươi có kỳ ngộ, nhưng về sau muốn tiến thêm một bước, hay là lưng tựa một cái thế lực đến hay lắm, bằng không làm việc cũng không tiện. Cát Tân vẫn lắc đầu, rồi nói sau. Hai người bên này nhỏ giọng thầm thì, bên kia Ân Thiên Ương lời nói cũng có một kết thúc. Chư vị, nếu muốn đi vào, mời lên trước một bước, cùng ta bang vài vị Lan Quan chi nhân khoa tay mấy lần. Chỉ cần thắng được một chiêu nửa thức, đều có thể đi vào. Chư vị mời, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.